Tại khối này phong giới cổ ngọc nổ nát vụn về sau, cổ lão thanh đồng trong môn lập tức truyền đến từng đợt kinh thiên động địa dài giống. Yêu khí bộc phát, giống như là bị trấn áp đã lâu quần ma rốt cục thoát khốn đồng dạng. Cổ lão thanh đồng cửa mở bắt đầu phát ra ầm ầm tiếng vang, kịch liệt lắc lư, từ bên trong bành trướng ra lực lượng kinh khủng, lại khó mà tiếp tục duy trì. Một tiếng oanh minh, toàn bộ thanh đồng cửa trực tiếp nổ tung, oanh, vô tận yêu khí từ bên trong bộc phát ra, cuồn cuộn mênh mông, như là vô tận hải dương màu xanh lục. Bất quá những này yêu khí vọt tới, hết thảy bị hoàng kim chiến xa lực lượng ngăn tại bên ngoài. Nồng đậm yêu khí giống như là băng tuyết gặp đến mặt trời, bị tan rã không còn một mảnh. Trương Nguyên giật mình nhìn xem thanh đồng trong môn hết thảy. To như vậy thanh đồng trong môn là một mảnh mênh mông không gian, như một mảnh đất chết, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mặt đất hiện ra màu nâu đỏ, không nói ra được thê lương cùng cổ lão, chừng mấy vạn tôn đáng sợ yêu ma thân ảnh xuất hiện tại mảnh này giữa thiên địa. Trên người vòng quanh thảm liệt sát khí, trong ánh mắt yêu quang óng ánh, vô cùng dọa người, cầm đầu mấy chục cái, tất cả đều là cấp chí tôn yêu ma, một thân yêu khí trùng thiên, nhiễm được toàn bộ thiên địa đều trở nên lục sắc, phong ấn đã trừ, các con, cùng ta lao ra, đồ diệt Cửu Châu, giết cho ta, từng vị cấp chí tôn yêu ma hét lớn, yêu khí bùng trướng, không gian sụp đổ, bọn này kinh khủng yêu ma từ mảnh này nổ nát vụn thanh đồng trong môn vọt thẳng ra. Bất quá bọn hắn xông ra về sau, lại nhìn đến vị kia thánh giới cổ tổ cùng một đám cấp chí tôn cường giả, biến sắc, lập tức cấp tốc ngừng xuống tới, trên người ngập trời yêu khí nhanh chóng tiêu tán, cầm đầu mấy cái cấp chí tôn yêu ma càng là sắc mặt đại biến, hướng về sau rút lui. Ngươi, ngươi là thánh giới cổ tổ. Hoàng kim trong chiến xa truyền đến già nua thở dài, trầm lặng nói, cửa đâu, tìm tới rồi sao? Ngươi, ngươi muốn tìm hồng hoang chi môn? Một cái cấp chí tôn yêu ma kinh hãi nói, mà thôi, bằng năng lực của các ngươi cũng là không có khả năng tìm tới. Vẫn là lão phu tự mình đến đi. Hoàng kim trong chiến xa thanh âm già nua đạo, oanh, một cái to lớn ánh sáng trưởng lần nữa hiện lên ra, che khuất bầu trời, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng hướng về những cái kia yêu ma bao trùm trôi qua. Những cái kia yêu ma lộ ra vẻ kinh hãi, quát to một tiếng, quay người hướng về thanh đồng trong môn chạy trốn. Không cần, cổ tổ, chúng ta là trung thành. Bọn hắn kiệt lực chạy trốn cùng kêu to, nhưng căn bản vô dụng. Cái kia ánh sáng trưởng tại không ngừng phóng đại, khí tức khủng bố, phàm là bị ánh sáng trưởng bao phủ yêu ma cũng bắt đầu nổ tung, hóa thành từng mảnh huyết vụ, nổ nát vụn ra. Vị này thánh giới cổ tổ ra lên tay đến, quả thực khủng bố, từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn ra. Một cái đại thủ kéo dài vô hạn, bao trùm toàn bộ thanh đồng trong môn không gian, tất cả yêu ma đều khó mà chạy thoát. Tại hắn cái này đại thủ phía dưới giống như là biến thành sâu kiến, không ngừng nổ tung, những này yêu ma đến chết đều khó mà nghĩ thông suốt. Vì cái gì thánh giới cổ tổ sẽ ra tay với bọn họ? Bọn hắn đều là trung thành a. Ầm ầm, đại thủ rất nhanh triệt để bao trùm phiến khu vực này. Dùng sức một vòng, tất cả yêu ma tất cả đều biến mất, hết thảy chết oan chết uổng. Rất nhanh, bàn tay lớn kia lần nữa tiêu tán ra, thanh đồng trong môn một mảnh tinh hồng sắc huyết vụ tràn ngập. Giữa thiên địa tràn ngập thảm đạm, cổ lão hoàng kim chiến xa chậm rãi lái vào kia phiến thanh đồng trong môn. Chung quanh một đám chí tôn sắc mặt lạnh lùng, tất cả đều theo thật sát đằng sau. Trương Nguyên trong lòng cuồn cuộn, bọn này yêu ma bị phong vô số năm tháng, thật vất vả mới thoát khốn, cứ như vậy bị vị này thánh giới cổ tổ toàn bộ xóa bỏ rồi. Năm đó vị kia cổ tổ chẳng lẽ ngay từ đầu liền không muốn để lại lấy bọn này yêu ma? Khó trách trước đó chiếm cứ hải ngoại yêu ma hội đưa ra cùng Cửu Châu hợp tác. Bọn hắn tất nhiên cũng là cảm thấy đến cái gì. Suy, bỗng nhiên, Trương Nguyên cảm giác được ngực quang mang lóe lên, nguyên bản bị hắn nhận lấy đi phiên thiên ấn tự động bay ra, biến thành đậu nành đồng dạng lớn nhỏ, phá vỡ hư không, bay thẳng hướng về phía hải ngoại. Sắc mặt hắn giật mình, nhìn về phía nơi xa, phiên thiên ấn bay mất. Bỗng nhiên, trong gương hình tượng bắt đầu biến hóa, Đông Hải một chỗ bí cảnh bên trong, một con tử kim hồ lô bay thẳng ra, hướng về hải ngoại phóng đi. Xa xôi chân trời, bốn chiếc to lớn kiếm đá bổ ra hư không, mang theo ngập trời sát khí, đáp xuống, hoàng hà nước sôi đằng, phía dưới truyền đến oanh minh, một tòa to lớn ma điện màu đen nổi lên, ở giữa chặn ngang một cây to lớn trụ tử, vén sập vô số bên trong sơn hà. Cây kia trụ tử bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang, đồng dạng xông về hải ngoại, lại về sau, to lớn ma điện màu đen cũng bay ngang qua bầu trời, trực tiếp gào thét tới, liên tiếp hình tượng, để Trương Nguyên sắc mặt đại biến, giống như là nghĩ đến cái gì, hít một hơi lãnh khí, trong gương hình tượng rốt cục lần nữa trở về đến hải ngoại chỗ sâu nhất. Trống trải vô ngần màu đỏ đại địa, mênh mông vô bờ, khắp nơi đều là phế tích. Chiếc kia cổ lão hoàng kim chiến xa chậm rãi tại mảnh này thiên địa hành xử. Sau lưng hơn 10 vị cấp chí tôn cường giả làm bạn. Thanh âm già nua ung dung quanh quẩn. Đã nhiều năm như vậy, vẫn là không có biến. Kia phiến thông qua hồng hoang môn hộ chính là bị giấu ở nơi này. Âm âm, hoàng kim chiến xa ép qua thiên địa. Phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp. Bỗng nhiên, tại phiến đại địa này phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông xương trắng khu vực. Nồng đậm âm trầm. Che khuất đường đi, bất quá theo hoàng kim chiến xa lái tới, tất cả xương trắng cũng bắt đầu tiêu tán, quỷ dị xương trắng khu vực giống như là không có chút nào nguy cơ đồng dạng. Tại tất cả xương trắng tiêu tán về sau, chỗ sâu nhất xuất hiện một mảnh to lớn phế tích ở giữa, đứng vững một khối quang hoa sáng tỏ cự thạch, hòn đá thượng thần quang lưu chuyển, mông lung, lượn lờ lấy thần dị khí tức, hoàng kim chiến xa chậm rãi lái tới. Đứng tại khối này cự thạch phía trước, trầm mặc một hồi lâu, thanh âm già nua mới tiếp tục vang lên, nói, tam sinh thạch, các ngươi lui xuống trước đi, cái này đồ vật các ngươi không được xem, bên người một đám chí tôn tất cả đều lui xuống, ngay cả vị kia sa phu cũng cung kính thối lui ra khỏi rất xa. Hoàng kim trên chiến xa chậm rãi đi xuống một đạo già nua bóng người, chống một cây quải trượng, mặc màu trắng tê dại sam, nhìn cùng bình thường lão nhân không có gì khác biệt. Hắn chậm rãi đi đến khối kia to lớn hòn đá trước đó. Ánh mắt tang thương, nhìn về phía mảnh này cự thạch. Oanh, trên đá lớn quang mang lưu chuyển, thần bí khó lường, nổi lên vô số hình tượng ra. Mông lung, nhanh như thiểm điện, vị kia cổ tổ ánh mắt dần dần nheo lại. Không nhúc nhích, toàn bộ tâm thần đều bị hấp dẫn đi vào. Mà lúc này, đậu nành lớn nhỏ phiên thiên ấn. Thần bí khó lường tử kim hồ lô, sát khí xâm nhiên bốn chiếc kiếm đá. Hoàng hà phía dưới định hải thần trụ, đen nhánh âm trầm ma điện, tất cả đều tại gia tốc vọt tới. Lại qua một hồi, trên đá lớn quang mang càng thêm hừng hực, hình tượng càng thêm cấp tốc, càng thêm mơ hồ. Chương 632, địa ngục giải phong, tu, toàn bộ to lớn thần thạch triệt để bị thần quang bao trùm. Thần bí khó lường, vô số quang ảnh hiển hiện, lít nhà lít nhít, ngoại nhân hoàn toàn nhìn không rõ ràng, vị kia cổ tổ không nhúc nhích. Ánh mắt bên trong bộc lộ ra đáng sợ quang mang, chăm chú nhìn thần thạch, giờ khắc này, trên trời dưới đất tựa hồ chỉ còn lại có hắn cùng khối kia thần thạch. Bất luận cái gì đồ vật đều khó mà ảnh hưởng đến hắn. Hắn tất cả tâm thần đều bị thần thạch hấp dẫn, bỗng nhiên, vị kia cổ tổ trong miệng phát ra xâm nhiên tiếng cười lạnh. Kết quả của ta, hắc hắc hắc, kết quả của ta không phải một khối thần thạch liền có thể định xuống tới. Ta đã nhảy ra ngũ hành, không tại luân hồi. Bất luận kẻ nào đều không giết chết được ta. Tam sinh thạch, chung quy là quá mức đánh giá cao ngươi. Hắn mặc dù phát ra cười lạnh, nhưng là một đôi mắt lại như cũ nhìn chằm chằm thần thạch. Ánh mắt bên trong quang mang cơ hồ phải hóa thành thực chất. Khí tức trên thân trở nên sâu thẳm đáng sợ. Đúng lúc này, đậu nành lớn nhỏ phiên thiên ấn một đường từ hư không thông đạo. Cực tốc vọt tới, nhanh như thiểm điện, thu lại hết thảy khí tức ba động. Thẳng đến xuất hiện sau lưng hắn lúc, mới đột nhiên bộc phát khí tức, ầm ầm, toàn bộ phiên thiên ấn đụng nát hư không, nháy mắt lớn như núi cao, hung hăng đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên, phịch một tiếng, đem vị kia cổ tổ đánh thân thể lảo đảo, trực tiếp trước bay ra ngoài, xa xa một đám chí tôn biến sắc, cổ tổ, bọn hắn mở miệng hét lớn, ầm ầm, bốn chiếc to lớn kiếm đá nháy mắt vọt tới, sát khí ngút trời. Mảnh này thiên địa nháy mắt ảm đạm, long trời lở đất, hào quang rực rỡ, trực tiếp che mất vị kia cổ tổ. Sau đó màu đen ma điện, to lớn trụ tử, thần bí tử kim hồ lô theo sát mà tới, phiến khu vực này nháy mắt lâm vào một mảnh kinh khủng hủy diệt bên trong. Đáng sợ năng lượng quang mang bộc phát ra, để còn lại những cái kia chí tôn tất cả đều thụ đến tác động đến. Đông, toàn bộ hải ngoại triệt để bị một mảnh đáng sợ năng lượng ba động bao trùm. Bên trong kêu thảm không ngớt, cái gì đều nhìn không rõ,